Ngũ Đại Tài Phiệt, chương 39, đi xem mắt ba. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, lúc 7 giờ, khi Cao Quý Thần vẫn còn đang mơ màng đánh cờ cùng Chu Công thì bỗng có cảm giác lạnh lẽo xông lên. Anh nhíu mày nhưng mắt Trung Thủy không mở ra. Anh dùng tay sờ soạng xung quanh hòng tìm kiếm cái chăn nhưng không làm sao mò được. Cái cảm giác lạnh lẽo khiến anh không thể không ngóc đầu dậy. Mẹ ơi! Nhưng khi anh mở mắt ra thì liền bị một khuôn mặt đã hằn nhiều vết chân chim đánh dấu những năm tháng đã trôi qua của Cao lão phu nhân dọa đến nỗi làm. Anh phải thét lên, cái thằng nhóc kia, thét cái gì mà thét? Anh muốn làm bà của anh bị điếc mới vừa lòng phải không? Cao lão phu nhân xoa xoa hai tai, nhíu mày cằn nhằn, bà nội, sao bà lại vô phòng cháu chứ? Còn nữa cái chăn của cháu đâu rồi? Cao Quý Thần bật dậy nhìn Cao lão phu nhân rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Chăn chiếu gì giờ này chứ? Còn không chịu dậy đi à? Mặt trời chiếu tới mông rồi còn ngủ. Cao lão phu nhân nhìn bộ dạng của anh thì hơi giật giật khóe môi. Bà đập thật mạnh vào vai anh khiến anh phải kêu oai oái. Hôm nay là chủ nhật mà. Bà cho cháu ngủ bù đi. Cao Quý Thần xoa xoa mặt rồi lại nằm vật xuống định ngủ tiếp. Nhưng Cao lão phu nhân lại quyết không cho anh toại nguyện. Bà kêu người làm mang cho bà cái chổi. Rồi bà dùng cán chổi chọc liên tục lên người anh làm anh phải giơ tay đầu hàng. Được rồi, cháu dậy ngay mà, bà đừng chọc nữa, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Ăn xong thì đi cùng mẹ anh mua đồ cho cô gái anh xem mắt hôm nay. Nhớ cư xử cho đúng đắn, đừng khiến người ta không hài lòng. Vâng, cháu biết rồi mà, ngoài mặt thì anh gật gù nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ khác đùa sao? Anh đang nghĩ nát óc ra phải làm thế nào để cho người ta phải từ bỏ trước. Làm gì có chuyện anh phải làm người ta hài lòng chứ? Tốt, mau lên đó, Cao lão phu nhân cười thỏa mãn rồi rời khỏi phòng của anh. Sau khi phải đi đi lại lại quanh mấy gian hàng trong khu thương mại, Cao Quý Thần lại bị Cao phu nhân tiễn thẳng tới chỗ hẹn. Lý do rất đơn giản là bà sợ anh bỏ trốn. Cao Quý Thần vì đến trước 15 phút nên phải ngồi đợi cô gái hoàn hảo nào đó trong mắt bà nội đến. 15 phút sau, vì anh ngồi quay lưng về phía cửa nên không để ý thấy có một cô gái trẻ. Cao khoảng 1m65, vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt đáng yêu đang đi về phía anh. Nhưng khi cô gái đó đi đến trước mặt anh thì biểu hiện trên khuôn mặt của cả hai người đều không hề hợp với hoàn cảnh. Người đàn ông thì há mồm trợn mắt vì ngạc nhiên, còn người phụ nữ thì cũng bị dọa cho đứng ngây ngốc một chỗ. Rồi cả hai người cùng lên tiếng gần như là một lúc. Là cô, là anh, hai người nhíu mày nhìn đối phương một lúc rồi lại đồng thanh lần thứ hai. Ahim, Cao Quý Thần, Ahim là cái tên để anh gọi sao? Đúng vậy, người phụ nữ mà Cao Quý Thần đi xem mắt chính là Ahim. Ngô Thiên Doanh, Ahim nhận ra người trước mắt là tổng tài của tập đoàn Cao Thị. Cao Quý Thần, lúc người nhà bắt cô đi xem mắt họ đã đưa hình cho cô coi nhưng lúc đó cô lại ném sang một bên. Chính vì vậy khi nhìn thấy anh cô mới không tin vào chính mắt mình được. Nếu không phải cả khu VIP tầng 3 của nhà hàng này đã được bao trọn chắc cô sẽ lầm tưởng là mình đi nhầm bàn. Nếu không tôi phải gọi cô là gì? Chẳng phải cô cũng gọi cả họ lẫn tên tôi sao? Cao Quý Thần nhìn Ahim một lượt từ trên xuống dưới rồi nhướng mày hỏi lại. Hôm nay Ahim diện một bộ váy màu trắng dài đến đầu gối. Eo váy được thắt lại bằng một sợi dây màu hồng hơi chéo sang một bên hông. Khuôn mặt được trang điểm bằng một lớp phấn mỏng. Mái tóc hơi xoăn phần ngọn được thả ngang vai. Cao Quý Thần không khỏi cảm thán vẻ xinh đẹp của cô gái trước mặt. Nếu không phải trước đó anh và cô từng có xung đột thì chắc chắn anh sẽ đề nghị làm quen với cô ngay lập tức. Chả liên quan, Ahim lườm Cao Quý Thần. Tôi nói, đường đường là tổng tài của một tập đoàn lớn sao lại không biết cách cư xử sao cho đúng mực vậy? Hay cái danh tiếng của anh thực chất chỉ là danh hão? Ahim khoanh tay trước ngực nhìn Cao Quý Thần mỉa mai. Cô, Cao Quý Thần trợn mắt, một tay chỉ về phía cô. Anh đang định cãi lại thì thấy có nhân viên phục vụ đi tới nên đành nuốt cục tức xuống. Anh đứng dậy đi về phía đối diện. Sau khi kéo ghế ra thì anh làm động tác mời đúng chuẩn. Mời ngồi, cảm ơn. Ahim cũng đã nhìn thấy có người tới nên cũng không làm loạn nữa mà đi tới ngồi ngay ngắn trên ghế. Hai vị dùng gì ạ? Người phục vụ đưa thực đơn cho hai người rồi rất chuyên nghiệp mà vừa hỏi vừa rót rượu vào ly cho hai người. Cô gọi đi, Cao Quý Thần đặt quyển thực đơn lên bàn rồi hỏi Ahim. Được thôi, chẳng phải anh trả tiền sao? Không ngại để tôi thoải mái chút chứ? Ahim rất không khách sáo mà bắt đầu làm càn. Tuy là không khí có mùi thuốc súng nhưng cả hai người đều đang bày ra bộ mặt tươi cười rất đỗi tự nhiên. Tùy cô, vậy thì tôi muốn vịt quay Bắc Kinh, sườn chua ngọt, một đĩa măng xào thịt bò, tôm hùm hấp và hai đĩa cơm chiên Dương Châu. Phải rồi thêm một chai Mohurt Chandon, thêm hai suất món tráng miệng loại đặc biệt nữa. Cảm ơn. Sau khi gọi một loạt các món ăn thì Ahim trả thực đơn lại cho người phục vụ rồi thưởng cho cô ta một nụ cười xã giao thân thiết. Cô có phải là con gái không vậy? Đợi người phục vụ đi khỏi, Cao Quý Thần nhìn Ahim hỏi. Sao, anh đang xót tiền ư? Ahim nhìn Cao Quý Thần bằng một ánh mắt khinh thường. Ha, cô đùa sao, một chút tiền đó có là gì? Cao Quý Thần bị cô coi thường thì nhếch môi. Vậy thì tốt, nhưng không phải con gái thường ăn ít để giữ dáng sao? Cao Quý Thần khó hiểu. Những người bạn gái của anh thường như vậy à? Thật không ngờ Cao Tổng lại đi thích loại hạ phẩm như vậy. Chị đây thuộc loại người ăn sao cũng không mất dáng đó có biết không? Ahim lại được dịp khoe mẽ thì liền giao ai không ngừng. Cô bớt tự kỷ đi. Theo như cô nói loại thượng phẩm như cô chẳng phải cũng đi xem mắt để kiếm một người chồng là tôi sao? Cao Quý Thần không chịu thua kém tạt cho Ahim một gáo nước lạnh. Anh bớt tự mình đa tình đi. Cao Tổng à, nếu không phải là mẫu thân đại nhân của tôi ép đi tôi sẽ phải đến đây ăn cơm cùng với một con người đáng ghét như anh sao? Ahim bĩu môi, tôi mà đáng ghét á, làm như cô thì không đáng ghét ấy. À mà khoan, cô vừa nói là cô cũng bị ép đi xem mắt sao? Cao Quý Thần mắt sáng lên như thấy châu báu. Chẳng lẽ anh cũng thế sao? Ahim nhanh nhạy bắt được chữ cũng trong câu nói của anh. Đúng thế, vậy thì tốt rồi, nếu cả hai cùng không hài lòng thì có thể thoát được nạn này rồi. Ahim nhảy dựng lên, nhưng mà tôi có ý này hay hơn. Cao Quý Thần chặn lại sự phấn khích của Ahim. Anh dừng một lúc rồi nói tiếp. Chúng ta hẹn hò đi. Anh điên rồi sao? Ahim nghe thế thì lập tức xù lông quát ầm lên. Cô nghe tôi nói hết đã. Ghé gần lại đây, Cao Quý Thần day day tai. Anh nhíu mày ra hiệu cho cô. Thấy thế nào? Sau khi nói ra kế hoạch của mình, Cao Quý Thần dương dương tự đắc nhìn cô. Cũng được, Ahim cũng rất vui vẻ đồng ý ngay. Được, cứ quyết định như vậy đi. Đồ ăn đến rồi, ăn mau rồi tôi đưa cô về. Cao Quý Thần kết luận rồi đón lấy đĩa cơm từ tay phục vụ đưa cho cô. Cách chương.